Cửu vực kiếm đế, chương 1296, kết thúc khảo hạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Nhìn thấy một trận này phản ứng, Liễu Nhã đều có chút kinh thán không thôi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sở Phong Miên tại yêu cổ đại lục thời điểm chính là ngày càng ngạo nghễ, cơ hồ là quét ngang hết thảy thiên tài. Không nghĩ tới bây giờ đi tới Thánh Long bí cảnh bên trong, ngắn ngủi mấy ngày bên trong, Sở Phong Miên đã là thành lập vô thượng uy nghiêm, không còn có người còn dám trêu chọc Sở Phong Miên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thậm chí là Mục Thiếu cái này tân nhân vương, hiện tại đều sẽ rơi xuống Sở Phong Miên trên đầu, hơn hết Sở Phong Miên cũng không mảnh tại cái gì tân nhân vương. Hắn muốn xưng bá cũng là xưng bá toàn bộ Thánh Long bí cảnh, chỉ là một giới người mới, đáng là gì? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Liễu Nhã ánh mắt nhìn về phía Sở Phong Miên, quan sát tỉ mỉ lấy, nàng phát hiện nay nàng càng ngày càng thấy không rõ Sở Phong Miên. Sở Phong Miên ở trước mặt nàng, bày ra thực lực đã là vô cùng kinh khủng, nhưng là bây giờ Sở Phong Miên giết huyết công tử, chứng minh Sở Phong Miên thực lực so với bày ra còn kinh khủng hơn nhiều. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Có chút át chủ bài thôi. Sở Phong Miên nghe ra Liễu Nhã lời nói bên trong hiếu kỳ, thuận miệng nói đường. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhìn xem Sở Phong Miên không nguyện ý trả lời, Liễu Nhã cũng không có hỏi tới, chỉ là nhẹ cười, yên tĩnh đứng tại Sở Phong Miên bên cạnh. Nhìn xem một màn này, không ít Thánh Long bí cảnh đệ tử trong mắt đều là ghen ghét. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Liễu Nhã thân phận, bọn họ mặc dù không rõ ràng, thế nhưng là căn cứ nghe đồn rằng, Liễu Nhã thế nhưng là cùng Phong Hậu Cổ Đế có mấy điểm quan hệ nhân vật. Phong Hậu Cổ Đế tại 100 năm trước mới thành tựu Cổ Đế, nhưng hôm nay, nàng thực lực đều đã là đủ để ở vào Thánh Long bí cảnh Thái Thượng Trưởng Lão bên trong Trung Thượng Bơi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thiên tư tuyệt đại, đủ để hình dung Phong Hậu Cổ Đế, thậm chí là có nghe đồn, Phong Hậu Cổ Đế là Thánh Long bí cảnh có hy vọng nhất bước vào thiên nhân cảnh cường giả một trong. Liền xem như rất nhiều cổ đế, đều muốn cùng Phong Hậu Cổ Đế, nhắc lên mấy điểm quan hệ, bây giờ nhìn Sở Phong Miên cùng Liễu Nhã, hiển nhiên là quan hệ không tệ, cứ như vậy, có lẽ Sở Phong Miên thậm chí đều đủ để ôm vào Phong Hậu Cổ Đế đùi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngược lại thời điểm tại cái này Thánh Long bí cảnh bên trong ai còn dám trêu chọc Sở Phong Miên. Hừ, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ở một bên, đứng đấy một đám võ giả, ở trong đó trung tâm nhất chính là cái kia Mục Thiếu. Trước đó tại Bạch Cốt Thần Miếu thời điểm, Mục Thiếu trốn nhanh nhất để Sở Phong Miên về sau muốn giết Mục Thiếu, đều không có tìm kiếm được người khác ảnh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ Mục Thiếu nhìn thấy Sở Phong Miên cùng Liễu Nhã quan hệ, ánh mắt bên trong đơn giản đều là ghen ghét, đặc biệt là nhìn về phía Sở Phong Miên ánh mắt càng là hận không giết được Sở Phong Miên. Nếu là không có Sở Phong Miên lời nói, lần này tân nhân vương Mục Thiếu ván đã đóng thuyền, có thể nói lúc đầu Mục Thiếu đi vào Thánh Long bí cảnh thời điểm, đây chính là vạn chúng kỳ đối đãi, thậm chí là rất nhiều trưởng lão đều cho hắn mấy phần mặt mũi, trong lúc nhất thời để hắn phong quang vô hạn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhưng từ khi là đụng phải Sở Phong Miên, hắn đây hết thảy đều triệt để đã mất đi, hiện tại Sở Phong Miên càng là giết huyết công tử, uy danh hiền hách Mục Đế hội rất nhiều đệ tử, đều lo lắng Sở Phong Miên trả thù từng cái thoát ly. Mục Thiếu không cần lo lắng, kẻ này chỉ là tiểu nhân đắc thế thôi, đến Thánh Long bí cảnh bên trong, chẳng lẽ hắn đủ để cùng Mục gia chống lại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đứng tại Mục Thiếu bên người mấy tên võ giả, nhỏ giọng nói ra. Với lại nàng này, còn không có ủy thân tiểu tử này, chờ đến Thánh Long bí cảnh bên trong, Mục Thiếu đại triển quyền cước tất nhiên để nàng này tỉnh ngộ lại đây. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nghe nói như thế, Mục Thiếu sắc mặt mới tốt nhìn một điểm, đột nhiên ánh mắt lấp lóe nhìn về phía Sở Phong Miên. Không sai, là nên giết một giết tiểu tử này nhuệ khí. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sở Phong Miên hiện tại biểu hiện tại kinh người lại như thế nào? Đến Thánh Long bí cảnh, hắn có Mục gia làm chỗ dựa còn sẽ sợ một cái Sở Phong Miên. Ầm ầm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Liền tại chúng nhân nghị luận thời khắc, một đạo bóng dáng từ đồng trong môn phái hiền hiện ra. Theo mà đến chính là to lớn thiên địa chi lực theo đạo này bóng dáng, đồng thời giáng lâm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sở Phong Miên cảm nhận được này khí tức tự nhiên vậy rõ ràng, cái này đến nhân vật lại là một vị cổ đế. Lần này đến, là một lão giả, nhìn có chút thụy nhãn mông lung, tựa hồ là hết thảy đủ loại, đều không bị lão giả này, để ở trong mắt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Dù cho là trước núi Thái Sơn sụp đổ, đều mặt không đổi sắc khí chất. Là Tùng Trúc cổ đế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đây chính là Thánh Long bí cảnh uy tín lâu năm cổ đế một trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không ít Thánh Long bí cảnh đệ tử đã nhận ra vị lão giả này thân phận. Tại Thánh Long bí cảnh bên trong rất nhiều cổ đế đã từng tuổi nhỏ thời điểm, nhưng đều là từng cái đại lục nghe tiếng siêu cấp thiên tài, giống như là cái này Tùng Trúc cổ đế, tại lúc còn trẻ cũng là chấn nhiếp vô số đại lục tồn tại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chỉ là về sau Tùng Trúc cổ đế gia nhập Thánh Long bí cảnh, mới điệu thấp trở nên yên lặng, thế nhưng là hắn truyền thuyết lại một cái đều tại từng cái trong đại lục lưu truyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng cách gần như vậy tiếp xúc một vị cổ đế, dù cho là cái này Tùng Trúc cổ đế, đã là không có hiện ra bao nhiêu uy thế, đều đủ để rất nhiều Thánh Long bí cảnh đệ tử, có chút không thở nổi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hơn hết Sở Phong Miên ngược lại là không có cảm giác nào, hắn ngay cả thiếu đế lửa giận, đều bị qua, điểm ấy nho nhỏ uy thế, tự nhiên tính không được cái gì, huống chi thiếu đế còn xa hơn so cái này Tùng Trúc cổ đế càng thêm cường đại. À, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tùng Trúc cổ đế hiện thân, quét mắt một chút, nhìn về phía Sở Phong Miên, ánh mắt bên trong, lóe lên một vẻ kinh ngạc. Ở trước mặt hắn, không chịu đến bất kỳ uy thế gì ảnh hưởng, nói ít cũng muốn là thứ kiếp chân đế phía trên tồn tại, mới đủ lấy làm được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mà bây giờ Sở Phong Miên mới bất hủ chi cảnh, cũng đủ để làm đến điểm này, đủ để chứng minh Sở Phong Miên thực lực. Không sai, là một mầm mống tốt, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tùng Trúc cổ đế nhìn xem Sở Phong Miên, nhẹ giọng khen ngợi đường. Nghe được một tiếng này khen ngợi càng làm cho Mục Thiếu sắc mặt biến vô cùng dữ tợn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nếu là không có Sở Phong Miên lời nói, hắn liền là lần này người mới bên trong, chói mắt nhất nhân vật, có thể nói Mục Thiếu, chỉ cần không phải đặt ở một chút đặc biệt lóa mắt một giới người mới bên trong, đều là vô cùng lóa mắt nhân vật. Nhưng bây giờ, Sở Phong Miên quang mang, đã là hoàn toàn che đậy hắn, làm hắn căn bản là không có cách ngẩng đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cảm ơn cổ đế, Sở Phong Miên nhìn xem Tùng Trúc cổ đế, chắp tay nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ân, Tùng Trúc cổ đế nói xong, chính là đem ánh mắt từ trên người Sở Phong Miên rời ra ngoài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn đối Sở Phong Miên, chỉ là có chút lòng yêu tài, nhưng không có muốn thu Sở Phong Miên làm đệ tử ý nghĩ, chỉ là một tiếng khen ngợi chính là đầy đủ. Lần này, khảo hạch sớm kết thúc, hơn hết quy tắc không thay đổi, tất cả Thánh Long bí cảnh đệ tử thông qua cửa đồng, trở lại Thánh Long bí cảnh bên trong. Tất cả mọi người, đều tính là thông qua khảo hạch. Dựa theo đạt được ma xương số lượng tới phán định thứ tư. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tùng Trúc cổ đế quét mắt một chút đám người, chậm rãi mở miệng nói. Đạt được ma xương càng nhiều, càng là có cơ hội lấy được 8 đường, thậm chí là 4 tông yêu ái, lần này khảo hạch 4 tông, đều sẽ tới người, cho nên hào hào biểu hiện a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tùng Trúc cổ đế nói xong, chính là xoay người sang chỗ khác, một cỗ linh lực đánh vào đến cái này đồng trong môn phái. Mở, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đồng cửa mở ra kết nối Thánh Long bí cảnh, từng người Thánh Long bí cảnh đệ tử, nhao nhao đi vào trong đó, Sở Phong Miên đồng dạng đi theo đám người, đi vào trong đó. Giao diện cho điện thoại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cách chương.